Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192. Thần đạo, đồi rồng vì Đại Hoàn Vương Lăng Chi Địa, triều đại Đại Hoàn Nhân Vương sau khi lên ngôi, đều sẽ đi đồi rồng cúng tế tổ tiên, khấn cầu thiên địa vu thần, khẩn cầu tổ tông thần minh phù hộ Đại Hoàn Giang Sơn xã tắc. Mặc màu đen huyền giáp, mấy chục ngàn đại quân nắm lấy mâu qua, mênh mông cuồn cuộn như là một ngọn núi lớn bảo vệ Hoàn Vương tòa liễn. Một đường xuyên qua Đại Hoàn biên giới thành trì bang tộc. Trên đường đi, phong ấp thành bang khanh đại phu xuất lĩnh lấy bộ chúng đi theo Hoàn Vương tòa liễn ra bắc. Dám nếu có không nghe lệnh hoặc là kẻ làm trái, cái này mấy chục ngàn hắc giáp quân cùng đi theo vu tế đủ để trấn áp hết thảy lòng mang ý đồ xấu người. 6 năm trước đời trước Hoàn Vương Bắc Tuần, chính là nương theo lấy máu và lửa, bây giờ vẫn còn đang tại đồi rồng xây cất vương lăng mấy chục ngàn tù nhân. Chính là làm chứng, chỗ đi qua, có thể nhìn thấy ở nông thôn thứ dân, dã nhân, bộ lạc, tất cả quỳ lạy tại Hoàn Vương tòa liễn bên dưới. Ở trong mắt bọn hắn, cảnh tượng này quả thật là giống như thiên đế xuất hành ở đó. Hắc y giáp sĩ nhìn chăm chú bên dưới, khủng hoảng phát run, cái này đồng dạng là vì hướng Bắc phương cường thịnh bàn quốc biểu dương vũ lực. Bàn quốc không ngừng khuếch trương, phía Nam quốc cảnh đã gần sát sông lớn, Đông cảnh đã tới quá đầu núi. Quốc thổ lại cùng Đại Hoàn tương cận, mà bàn quốc đồng thời còn có quá đầu núi, linh khu núi ủng hộ, sau lưng thậm chí còn có đã từng hiên viên cổ tộc cái bóng. Cường địch như vậy, cũng không do Đại Hoàn không coi trọng, giờ phút này cái kia bàn quốc Nam Cảnh cùng Đại Hoàn cách sông lớn nhìn nhau. Nếu không phải là vạn yêu tà ma, man tộc liên tục không ngừng đánh vào, chỉ sợ sớm đã dục dịch ngóc đầu dậy rồi. 6 thất long câu cả người lông tóc giống như hỏa diễm thiêu đốt. Dài 3 trượng thiên tử tòa liễn xung quanh đi theo mấy đạo tản ra khí tức cường đại tồn tại. Trên người mỗi một người tràn ra khí tức, hoặc hóa thành màu đen lang yên, hoặc hóa thành sáng chói chùm tia sáng bao phủ trên trời. Mà đại quân càng là tản mát ra màu lửa đỏ tinh lực chi vân, bốc hơi lên, xa xa mở ra linh mục nhìn quanh thiên tử tòa liễn mấy cái luyện khí sĩ. Nhìn lấy tình cảnh này không khỏi sắc mặt tái nhợt, bọn họ ăn mặc áo choàng màu đen đứng ở trên đỉnh núi nhìn. Mà lực lượng kia tạo thành màu đen lang yên tồn tại, đột nhiên hóa thành một cái thiên lang, phát ra một tiếng giống giận rung trời, xa xa theo dõi mấy người, đồng thời nhắm hai mắt lại, dẫn đầu người kia càng là phun một ngụm máu tươi đi ra. Cặp mắt tràn ra máu tươi, hóa thành hai hàng huyết lệ theo trên mặt chảy xuống. Hoàn Vương mặc dù còn tấm bé, nhưng là Đại Hoàn quốc lực như cũ cường thịnh, khí vận không suy, sư tôn nói không sai. Còn chưa tới thay đổi triều đại cơ hội a. Mấy người chính là linh khu núi luyện khí sĩ, xa xôi ngàn dặm mà tới, chính là vì xem thử xem Đại Hoàn Vương triều vương quyền thay nhau thay đổi cùng hư thực. Sau khi xem xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, hóa thành mấy cái bóng đen biến mất. Mà sau đó ăn mặc hắc giáp Đại Hoàn quân tốt cùng vu tế liền đã tới nơi này, vó ngựa hí còn kèm theo nồng nặc sát khí. Sau đó vu tế thi triển pháp thuật tìm căn nguyên tố nguyên, lại không phát hiện gì hết. Mấy ngày sau, Hoàn Vương trọng khang tại Đại Tế Ti cùng quá lịch sử, thái tể chờ khanh tộc quan lại đại phu kèm theo bên dưới, tự mình leo lên đồi rồng núi cúng tế tổ tiên, khấn cầu thiên địa. Trong khoảnh khắc, thiên địa gió nổi mây vần, đầy trời mây trắng hóa thành sợi tơ sương mù vặn vẹo tiêu tan. Cuồng phong đột ngột không ngừng, đồi rồng núi lớn đều giống như bắt đầu chuyển động, co lại địa mạch đại long bên trong, bay ra một đạo đế quân thần chiếu, rơi vào Đại Hoàn Nhân Vương trong tay, tới vào trong đó rốt cuộc viết cái gì, có tác dụng gì, liền không có ai biết. Đây là trăm năm qua lần đầu tiên đã lấy được đồi rồng đế quân đáp lại. Đồng thời cũng đại biểu thiên địa chính đang phát sinh biến cục. Còn có địa chi phong thần cùng âm ti tái hiện tầm quan trọng. Liền đồi rồng đế quân đều bắt đầu đi vòng hạn chế quy tắc. Nhúng tay tham gia, quá đầu núi chính là Thanh Dương tìm khắp đông bộ núi lớn Đại Xuyên. Tìm được một tòa linh sơn, núi không cao lớn lắm, lại trung linh thần tú, linh khí dư thừa. Ban đầu nơi này còn là một mảnh man hoang đại địa. Xung quanh chỉ có một chút bộ lạc man nhân, yêu ma quỷ quái hoành hành, yêu quái tùy ý cắn nuốt nhân tộc, mà bây giờ cũng đã trở thành bàn quốc cảnh bên trong đích thực lãnh địa. Quá đầu dưới núi thì có ba cái hương thôn, hướng xa xa còn có biên giới trọng trấn. Thanh Dương tán nhân trở về thời điểm, nhỏ nhất đệ tử đã dần dần già rồi, nhưng là quá đầu sơn đạo trận lại ngày càng lớn mạnh. Có môn nhân trên trăm, nguyên bản đơn sơ đạo quan, đã hóa thành Thanh Dương đạo cung. Trên núi còn có tàng kinh các, trích tinh lâu, ngộ đạo động vân vân kiến trúc. Nhìn qua cuối cùng có môn phái lớn khí tượng, truyền thừa gần trăm năm. Nguyên bản chỉ có vẻn vẹn không tới 10 người quá đầu sơn đạo trận. Theo tổ sư Thanh Dương tán nhân trở về, nội tình thâm hậu, tại cả người trong tộc đều có lớn vô cùng danh tiếng. Thanh Dương tán nhân là trước một được chuẩn tiến vào Sơn Hải giới. Giờ phút này đã tại Sơn Hải giới ngây người gần 30 năm. Bàn về đối với Sơn Hải giới thay đổi và thế cuộc hiểu rõ, cũng hắn đứng đầu. Theo hơn 20 năm trước, hắn liền bắt đầu bố trí. Âm ti sắc lệnh, trong tay Thanh Dương tán nhân vuốt vuốt một bộ tản ra thần quang đồng lệnh. Chính diện có vặn vẹo chữ viết cổ xưa quá đầu, chính là quá đầu núi âm ti sắc lệnh, sơn thần thần trước bằng chứng. Thanh Dương tán nhân thần thức chìm vào quá đầu núi địa mạch, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, rốt cuộc đem cái này sắc lệnh từ trong đó rút ra. Không thể đạt được thần đạo cảm ứng, chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn này rồi. Phía trên này nguyên bản tên cũng không phải là hai chữ này, nhưng là bởi vì lòng người hướng, núi này tên cũng tự nhiên biến thành quá đầu núi. Thanh Dương tán nhân cầm cái này đồng làm thời điểm, phía trên quang hóa văn tự lưu truyền, không ngừng ngọ nguậy thay đổi. Thần dị huyền bí chí cực, cái này vật phẩm nhìn như đồng thiết, nhưng là lại là một cổ thần kỳ chí cực sức mạnh ngưng kết mà thành. Là khế ước quy tắc thể hiện, không sợ nước lửa, pháp lực bất xâm, coi như bị tối cao đạo pháp hư hại, cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà Thanh Dương tán nhân chú ý nhưng là phía trên tên của mình. Tên họ, Trương Tán, sinh nhật, quê quán. Những thứ này Sơn Hải giới hẳn là không người nào biết tin tức. Giờ phút này lại biểu hiện rõ ràng, mà mấu chốt nhất là cái kia chảy ra công đức hai chữ, cùng với phía sau con số thần đạo công đức. Thanh Dương tán nhân nhìn chăm chú nghề này, nhiều năm trước hắn liền đã biết cái này điểm công đức chính là du ngoạn thần vị mấu chốt. Nhưng là thử nghiệm để cho môn nhân đệ tử trở thành quá đầu núi sơn thần thời điểm, nhưng từ đầu đến cuối không có thể thành công. Mãi đến vậy quá làm thịt đằng ung trở thành bột sông Hà thần tin tức, còn có cặn kẽ tình báo đưa tới sau, Thanh Dương tán nhân mới biết hắn còn thiếu mấu chốt nhất một hạng. Hương khói cúng tế, Thanh Dương tán nhân nhìn chằm chằm cái này âm ti sắc lệnh, ánh mắt lóe lên. Có nhân tế tự mới có thể thành thần, tụ tập lực hương hỏa mới có thể du ngoạn thần vị. Bởi vì hương khói công đức mà cường thịnh, cũng bởi vì hương khói công đức mà suy sụp. Thanh Dương tán nhân từ trong đó cũng thấy rõ ràng đất này chi chi diện mạo của thần. Sau đó hắn lắc đầu một cái này thần đạo con đường cũng vô tận hoàn mỹ, hạn chế rất nhiều. Hơn nữa còn có ta không biết tai hại, nơi nào có thể so với tiên đạo trường sinh tiêu giao? Nếu không phải là không đường có thể đi mà nói, ta là không nguyện ý đi con đường này đấy. Nhìn lấy cái kia hiện ra liên quan với tự thân tên họ, quê quán, công đức, trong mắt Thanh Dương tán nhân lộ ra một luồng không che nổi hoảng sợ. Theo lần đầu tiên nhìn thấy tên mình thời điểm, nỗi sợ hãi này liền một lần lại một lần nổi lên. Mỗi lần đều không ngừng càng sâu. Tên của ta cũng ở đó bên trên sinh tử bộ sao? Thọ nguyên, sinh tử, thiên mệnh đã được quyết định từ lâu. Coi như ta không đi con đường này, cũng nhất định phải biết âm ti địa phủ rốt cuộc là cái gì. Một ngày kia, cũng định muốn đi đâu âm ti địa phủ nhìn một chút. Ta sinh tử của mình số mạng, ở phía trên rốt cuộc là thế nào viết? Thanh Dương tán nhân tay áo hất một cái, lập tức nhìn thấy đạo cung bên trong tiếng chuông gõ, nằm ở Trích Tinh lâu, tàng kinh các, ngộ đạo động hoặc là trong núi sông cạnh tiểu trúc tu hành quá đầu núi đệ tử. Rối rít bước lên trong núi, địa phủ đã hiện, âm ti mở lại, tất cả quá đầu núi đệ tử. Ai có thể góp nhặt đầy đủ công đức? Cái này quá đầu núi sơn thần vị trí chính là hắn đấy. Lập thần đạo kim thân, hưởng thiên niên hương lửa. Nếu như là có cơ duyên khác, cũng có thể được tông môn toàn lực giúp đỡ. Giờ phút này, thiên hạ chi đô, đại hoàn vương thành ở ngoài huân đô. Một chiếc xe trâu kéo lấy một người thanh niên, xuyên qua rộng lớn vừa dày vừa nặng cổ thành cửa. Chậm rãi bước vào đô thành bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.